Thanh Bình Nhạc Nhược Hoa Từ Thủ, chương 37, Biệt Thự Hán Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trị quốc như nấu cá nhỏ vậy, không thể nóng vội, không thể lười biếng. Đặc phái viên Dạ Dĩ đợi ước chừng nửa tháng, cuối cùng không chờ được, đột quyết nội bộ đã đánh nhau. Dạ Dĩ mơ ước đổ mồ hôi đã lâu, cùng Đột Lợi mâu thuẫn sớm đã không thể điều hòa. Cùng đại hạ quan hệ thông gia là tốt, Đột Lợi há lại để Dạ Dĩ quật khởi, nghĩ cách diệt trừ. Đột quyết nội chiến, tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng, Dạ Dĩ liên hợp với vài tộc, Đột Lợi liên hợp hai tộc còn lại. Chiến sự bộc phát, A Cha với việc nước, thật là độc đáo, thật là nhạy cảm. Hạ Hầu phái tán thán nói, cô bình thường hay nghe thấy học sinh đàm đạo quốc sự. Đương thời, cũng không cấm dân chúng luận chính. Rất nhiều danh sĩ thậm chí coi đây là nhã hứng. Top 5 top 3, bên dòng suối, trên chân núi, tại trà lâu, tại tiệm rượu, tụ họp cùng nhau. Tâm tình quốc sự là thông thường, triều đình khống chế dân tâm rất khoan dung. Mặc kệ hoàng đế việc khác như thế nào, hắn có thuật trưởng quản thiên hạ, nhân tài, dung túng không kém, cũng nhiều nhẫn nại, chính vụ, cần cù không ngừng, liền được xưng tụng là minh chủ. Thôi Huyền vén lên khóe miệng, cười đến sâu xa, đúng vậy, chỉ cần không có liên quan đến thái tử, liên quan đến ngôi vị hoàng đế, thánh nhân chính là thánh nhân tốt. Nói tiếp, chẳng ai hoàn mỹ, dù sáng suốt cũng vậy. Hạ Hầu phái cũng thấy kỳ lạ, cô đến hôm nay đã là 9 năm có thừa, thấy đại hạ chính trị trấn tĩnh, quan lại đủ người tài ba, ngoài kinh như thế nào cô không biết, nhưng xem phố xá kinh đô đã có thể gọi là thịnh thế, cùng Thanh Minh Thượng Hà Đồ miêu tả có chút tương tự. Nói như vậy, hoàng đế thật sự là minh quân rồi. Thế nhưng một khi có chuyện liên quan đến thái tử liền không thể bình tĩnh. Chẳng lẽ A Cha cùng Ngụy Hậu yêu nhau sâu sắc? Hạ Hầu phái như vậy đoán, liền kín đáo mà nói, có lẽ là A Cha cùng mẫu hậu thái tử tình thâm. Thôi Huyền lập tức xì mũi coi thường, hắn cùng với Lý phu nhân cũng tình thâm đấy, nhìn thần sắc này liền biết hắn cực kỳ không cho là đúng. Hạ Hầu phái hiểu được, cho dù là ai nghe được muội phu cùng nữ tử khác tình thâm cũng sẽ không cao hứng. Nhắc tới cũng kỳ, thánh nhân cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại, A Nương cũng nên không vừa lòng mới phải. Thế nhưng không có, có thể A Nương thấy không đáng. Đúng là may mắn, thánh nhân cùng A Nương như vậy sẽ hơi xa lánh, còn hơn là hai người tình sâu như biển. Hạ Hầu phái cảm giác phải mình thật sự rất không hiếu thuận rồi. Tóm lại thánh tâm khó đoán. Hạ Hầu phái nói, cũng không hỏi Lý phu nhân như thế nào. Cô lần trước đã hỏi qua hoàng hậu rồi. Vị phu nhân này bạc mệnh, đã đi về cõi tiên rồi. Về phần vì sao đi về cõi tiên, Hạ Hầu phái không được nói chi tiết. Nghĩ đến hình ảnh rất nhiều nữ tử hậu cung bi thảm cả đời mà thôi. Hoặc tranh quyền đoạt lợi bị thua mà chết, hoặc buồn bực sầu não mà chết vì không thấy hoàng đế, hoặc là bị nuông chiều nhưng bất hạnh mà nhiễm bệnh hiểm nghèo. Luôn là hồng nhan dễ chết. Thôi Huyền cười cười, lơ đễnh, hai người cưỡi trên ngựa, đi đến chỗ Hán Vương Hạ Hầu Truy. Hán Vương là đệ đệ hoàng đế, cũng là đệ đệ hắn tương đối bao dung, tuổi không lớn lắm, so với thái tử lớn hơn 2 tuổi. Lúc hoàng đế cùng ai thái tử đối chọi gay gắt, hắn mới học được đi đường. Lúc hoàng đế đăng cơ rồi mấy vị huynh trưởng tạo phản, hắn mới 10 tuổi. Hán Vương bởi vì tuổi nhỏ mà việc gì cũng chưa từng tham dự, là đệ đệ tốt điển hình trong nội tâm hoàng đế. Hoàng đế đối xử với hắn rất là rộng rãi, mà Hán Vương cũng nhớ rõ vết xe đổ của mấy vị huynh trưởng, thập phần biết điều, không thích chính vụ, chỉ yêu sơn thủy, có thêm văn tài, cũng có thơ văn truyền thế, khá là nổi danh. Lúc này Hạ Hầu phái cùng Thôi Huyền đến biệt thự Hán Vương. Vì Hán Vương có 3 đứa con đến tuổi trăng rằm, nếu chỉ một vương tử đến tuổi trăng rằm, còn chưa đủ để bắt Hạ Hầu phái lao động. Quý thu tới tháng, cúc có hoàng hoa, Hán Vương thấy cây hoa cúc nở rộ cả vườn, lại đang phụ cận Trọng Dương, liền muốn thừa dịp 3 đứa con tuổi trăng rằm, mời chư vương hậu duệ quý tộc đến chỗ hắn. Hạ Hầu phái ngẫm lại mình gần đây không xuất hiện trước mặt người khác, quá mức yên lặng, liền đáp ứng đến. Hai người cưỡi trên ngựa, không nhanh không chậm. Hạ Hầu phái mặc thanh y áo bào rộng, dùng ngọc quan cài châm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hai con người đen nhánh đầm nước, như một tiểu lang quân tao nhã. Thôi Huyền sánh vai cùng cô, chậm rãi nói chút ít quan trọng. Hai ngày trước Dạ Dĩ cùng Đột Lợi đã đốt chiến hòa, đặc phái viên liền đem công chúa bỏ xuống, muốn thánh nhân dẫn binh tương trợ. Nói đến công chúa không thấy kia, Thôi Huyền liền cười đến thập phần đắc ý. Đối phó đột quyết, tất cả mọi người đều nhất trí đấy. Trong triều chư thần như thế nào tranh giành, đều là chuyện nhà mình. Một khi đối ngoại, không hẹn mà cùng để xuống thành kiến, đoàn kết nhất trí. Nghe thế, Hạ Hầu phái liền có chút nghi ngờ. Mới đầu cô cho rằng triều đình cố ý làm đột quyết nội chiến, để cho bọn họ tiêu hao binh lực, không rảnh đối ngoại dụng binh rồi. Nhưng vừa nhìn, dường như không chỉ thế. Thánh nhân tựa hồ cũng không nghĩ xuất binh, đặc phái viên muốn nhờ hoàng đế dùng cớ nước ngoài nội chính, không dễ làm, không xuất binh. Nếu nói hắn thật sự không xuất binh, nhìn lại không giống lắm. Theo Hạ Hầu phái âm thầm quan sát, triều đình gần đây chiến sự điều động có chút dị thường. Vừa nói xong, Thôi Huyền trên mặt liền có chút ít kiêu ngạo, vuốt râu nói, điện hạ nhìn xem, lúc này đột quyết nhất định tự chui đầu vào giò. Đại hạ mênh mông đại quốc, diệt một tộc sẽ có thương tích, nhưng muốn hắn an phận thì phải có biện pháp. Hạ Hầu phái nhìn hắn, cảm thấy thân thiết. Bất luận thời đại nào, ái quốc yêu gia đều là nhân tâm tình cảm tự nhiên. Thôi thị có người trong quân, Thôi Ly đã có chức trong hộ quân rồi, tay nắm một nửa cấm vệ quân, tin tức tất nhiên là nhanh đấy. Lúc này giữ bí mật cái gì, cuối cùng như thế nào, Thôi Huyền cũng không xem. Nhưng từ đủ loại dấu hiệu cũng biết, phí hết công phu nhất định phải khiến đột quyết bị thiệt thòi lớn. Thôi Huyền nghĩ thấy cực hài lòng. Quốc lực cường thịnh, hoảng sợ tứ hải, thịnh thế, hai người tốc độ không nhanh. Đi theo phía sau là một nhóm lớn nô bộc, không có tiếng tăm gì ở phía sau hộ vệ. Chờ ra khỏi cửa thành, không còn người ngựa hỗn loạn mới bắt đầu dục ngựa chạy vội. Hán Vương là người phong nhã, ngại phủ đệ trong thành sôi động quá nặng, không xứng với quốc thanh nhã, mà lại gặp Trọng Dương, nhất định phải trèo lên cao, nhìn cái xa mới hợp với tình hình, liền đem tiệc tổ chức trên Đông Sơn. Như thế, lộ trình liền xa lên, đến một hồi, một ngày hẳn là không đủ. Hán Vương còn cố ý hướng hoàng đế xin chỉ thị, muốn 3 ngày, những người khác cũng như thế. Xét thấy trước mắt là thời khắc mấu chốt, trong triều chư thần cầm quyền không đến, nhưng đều để thế hệ con cháu đến. Ngụy thị người đến chính là Ngụy Thiện. Ngụy Thiện gần đây có phần ưu sầu, Vương Nghiệp chết rồi, bá phụ hắn tựa hồ cũng yên lặng xuống, mà hắn lo lắng lại có chuyện gì sắp phát sinh. Ngày ngày ấy trông mong A Cha mau mau trở về, hôm nay tới đây vừa vặn để giải sầu. Tại trước cửa biệt thự của Hán Vương gặp Hạ Hầu phái cùng Thôi Huyền, Ngụy Thiện liền có chút chột dạ, không biết Thôi thị có tra ra cái gì không. Hạ Hầu phái cùng Thôi Huyền bộ dạng cái gì cũng không biết, thấy Ngụy Thiện cũng tủm tỉm. Ngụy Thiện biết rõ Thôi Huyền không đơn giản, chưa từng nghĩ nhìn ra được cái gì. Nghĩ đến Quảng Lăng Vương tuổi nhỏ, trong lòng nghĩ không giấu được việc gì, liền muốn từ trên người cô tìm chút manh mối. Đáng tiếc, Hạ Hầu phái thực lực là kinh nghiệm xa trường, thấy Ngụy Thiện thi lễ, như thường ngày nói, trùng hợp vô cùng, Ngụy Lang cùng ta đi a, một đường đi vào, không tận lực vắng vẻ hắn, cũng không hề không có ý tốt châm chọc khiêu khích, chỉ như ngày xưa, bình thản, khiến cho Ngụy Thiện có chút nghi thần nghi quỷ. Cuối cùng Quảng Lăng Vương có biết Vương Nghiệp là Ngụy sư chỉ điểm hay không? Hoặc giả Thôi Thị đã biết, chẳng qua là chưa nói cho Quảng Lăng Vương. Thôi Thị biết, chắc chắn sẽ bẩm báo Hoàng hậu cùng Quảng Lăng Vương, để bọn hắn đề phòng. Nhưng nếu nói Thôi Thị vẫn không biết, đây càng là không thể. Lúc sự tình phát sinh, không rảnh lo cái khác, mơ mơ màng màng, nhưng về sau nếu xuất thủ thăm dò, nhất định có thể phát hiện dị thương. Ngụy Thiện từng nghe cha đánh giá Thôi Thị, ít xuất hiện mà cẩn thận, khôn khéo mà cơ biến. Gia tộc như vậy, không có khả năng địch. Ta nhận không rõ, Hạ Hầu phái nói, Hán Vương Thúc là người tao nhã, tự ý thi phú, tự ý vẽ vời tỉ mỉ. Hôm nay tất có cuộc thi, có thể thấy tác phẩm xuất sắc của Ngụy Lang rồi. Ngụy Thiện nội tâm mê man, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trả lời. Nào dám xưng tốt, phong thái của quận vương, một thân văn nhã. Hạ Hầu phái cười cười, nụ cười này cũng không phải là nghe thấy khích lệ rồi dương dương tự đắc, cũng không phải hoàng tử bình thường khiêm tốn, mà là một loại người khoa trương hoặc không khoa trương, cô đều tâm như bàn thạch, biết chính mình sở trường, biết chính mình tài năng. Ngụy Thiện trong giây lát liền hiểu, không phải Thôi Thị không biết, cũng không phải Thôi Thị biết nhưng chưa nói cho hoàng hậu cùng quận vương, mà là Lộc Dạ biết rõ mà không đem tâm sự biểu lộ lên mặt. Ngụy Thiện vốn biết Hạ Hầu phái tâm kế thâm sâu, lúc này gặp lại thấy cô tâm tính kiên nhẫn, không dám khinh thường. Ba người đi vào biệt thự, liền có người đến nghênh đón. Không bao lâu, chủ nhà Hán Vương cũng ra đón. Hạ Hầu phái cười bái, Vương Thúc đại an. Hán Vương là một kẻ tuổi trẻ tuấn giật, trên người có một cỗ cởi mở, xem chừng cùng Hạ Hầu Khang cực hợp ý, thấy bọn họ cũng ưa thích. Trước cùng Hạ Hầu phái bái kiến, lại hỏi Thôi Huyền, sau là Ngụy Thiện, ngoài thành Viên Trì, lấy cảnh tự nhiên, cùng trong thành khác nhau rất lớn. Hiện đã qua buổi trưa, một đoàn người chỉ tập viết thư pháp, uống rượu mua vui mà thôi. Vừa vào Viên Trì liền thấy nhiều người tuấn tú tài giỏi. Ngụy Thiện liền tìm cơ hội lách mình tránh ra. Thôi Huyền nói, tâm tính lộ ra ngoài, người cùng Ngụy Thiện quen biết, nếu không phải cô cố ý, sẽ không để cho Ngụy Thiện nhìn ra. Hạ Hầu phái ngồi một chỗ trên ghế dài, nhìn hồ thu giạt rào, nói, nhắc hắn tránh khỏi Ngụy thị đáng ghét. Bên cạnh ao trồng một nhóm thu cúc, sắc thái khác nhau, hoặc trắng thanh khiết, hoặc vàng nhã nhặn, bình tĩnh mà hùng hồn, như kinh long, như mây bay, thần thái đa dạng. Thôi Huyền lại không cảm thấy Hạ Hầu phái quá mức công khai, là Ngụy địa quá khi dễ người, hoảng sợ một chút, để hắn có thể dừng lại, đừng có ra những chiêu vụn vặt ngớ ngẩn nữa. Cũng tốt, về phần có đại âm mưu hay không, đại âm mưu cũng không phải nói đến là đến. Thao quang dương hối, giấu nghề, cũng không phải rụt rè cái gì cũng không nói cái gì cũng không làm. Đó không phải là thao quang dương hối, giấu nghề, đó là vọng tưởng bánh từ trên trời rớt xuống. Nói đến chút việc, thật sự không thú vị. Thôi Huyền chớp mắt liền thấy Ngụy Thiện ở không xa trò chuyện với người. Ánh mắt không ngừng liếc về phía bên này. Thôi Huyền lập tức cười. Già mà không đứng đắn mà cùng Hạ Hầu phái mập mờ nói. Ngụy Lang không phải vì ngươi mà khuất phục chứ. Làm tiểu nương tử trong lòng mong muốn với tiểu lang quân cũng tốt đấy. Hạ Hầu phái mặt không thay đổi nói. A cậu cẩn thận lời nói. Nếu không ta liền nói cho A Nương. Thôi Huyền chậc chậc hai tiếng, lại lắc đầu, nghe nói cứ ái niệm lẩm bẩm A Nương, người sẽ bị vợ đè nặng đấy. Này cũng không hay, quận vương nên sửa sửa. Hạ hầu phái tràn đầy bất đắc dĩ, cũng không dám dùng A Nương uy hiếp hắn, chỉ nói, A cậu lại nói lời vô vị rồi, trừ A Nương, còn có nữ tử nào ép được ta, như thế nào cô cũng là một quận vương. Cách chương.